Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, mạnh mẽ chấn thiên vương. Trong giả thiên phần, một hồi đột nhiên xuất hiện đại chiến, lấy bá vương vẫn lạc, khắp nơi trốn chạy cáo chung, nhân loại một phương, chiếm hết tiện nghi, trong một nơi kiến trúc tàn tạ. Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương đều cực kỳ quỷ dị mà nhìn Phương Bình. Ngày xưa Phương Bình nhỏ yếu kia đã mạnh mẽ để người chấn động, giết thánh nhân, chiến thiên vương, nhấc lên tam giới phong vân. Tiến vào giả thiên phần không bao lâu, ngày mùng 1 tháng 3 mọi người mới tiến vào nơi đây. Hiện nay cũng bất quá mới đầu tháng 5, hơn 2 tháng thời gian, long trời lở đất, ba đại giới vực chi địa hủy diệt, tà giáo hủy diệt, địa quật cùng nam hoàng một mạch, nhân hoàng một mạch đều có thánh nhân vẫn lạc. Hiện nay phong thiên một mạch cũng có thánh nhân vẫn. Phương Bình ở tam giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Đồ thánh, cái này tiếp theo cái kia. Những ngày qua giết chân thần cùng đế cấp, e sợ không thể so trong giả thiên phần chết ít người. Thế nhược nhân loại, ở Phương Bình dẫn dắt đi, dương uy tam giới, cửu thánh tọa trấn địa quật không dám xâm phạm. Nhân vương Phương Bình, ngăn ngắn 2 tháng, Phương Bình danh tiếng truyền khắp tam giới, chân chính bị những trí cường giả kia biết, lại cũng không có người sẽ khinh thường vị này 21 tuổi cường giả nhân tộc. Trong giả thiên phần, Phương Bình lần đầu lộ mặt, liền nhấc lên phong vân, càng làm cho người ký ức sâu sắc. Đây chính là nhân vương. Đời này nhân vương không kém hơn võ vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Võ vương ổn định nhân loại thế cuộc, làm cho nhân loại không đến nỗi bước đi liên tục khó khăn. Nhân vương lại là ở ổn định tình huống, dẫn dắt nhân tộc khai cương khoách thổ, đem nhân tộc chế tạo thành tam giới đỉnh phong thế lực. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương, Trương Đào đều là ánh mắt phức tạp, trong lòng có bao nhiêu cảm khái, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Ngày xưa gây chuyện thị phi Phương Bình, bây giờ vẫn là ở gây chuyện thị phi, có thể chọc chọc, đã đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng. Chọc chọc, nhân tộc đã sừng sững ở tam giới, ai dám nói một tiếng nhân tộc yếu nhất. Nhìn tuổi trẻ Phương Bình, Trấn Thiên Vương đó là vô hạn cảm xúc. Trương Đào cũng là nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, nhìn cười cợt, nhẹ nhàng lấy tay hướng Phương Bình đầu sờ soạng, tốt một bộ từ ái thái độ. Người bên ngoài nhìn chỉ sợ cũng phải cảm xúc vô hạn. Võ vương phủ đỉnh truyền thừa có thứ tự này, nếu là bị người ghi nhớ, có lẽ ngày sau cũng là một phen điển cố. Nhưng mà Phương Bình nhưng là không nghĩ như vậy. Khọt kẹt, khọt kẹt, chói tai tiếng ma sát để Phương Bình trên đầu thậm chí bốc lên ánh lửa. Phương Bình sắc mặt đen kịt, liền như thế trừng Trương Đào, ngươi có ý gì, làm gì nắm lão tử đầu, ta chọc giận ngươi rồi. Trấn Thiên Vương, Ma Đế mấy người đều ở một bên nhìn, gặp hai người trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị, đều hơi lui về phía sau một bước. Hai người này sắp đại chiến rồi. Trương Đào vẫn là cười, nụ cười sán lạn, tiểu tử, đầu rất cứng rắn, đau không? Ta sợ ngươi tay đau. Không sao, tay của ta có thể phá trời. Kim thân chín rèn, xương sọ mạnh mẽ, thiên vương không thể phá, ngươi phá trời có thể làm sao? Tay đau liền gọi hoán một tiếng, đừng giả bộ, tiểu tử, ngươi cùng ta so kè rồi, ngươi nắm ta đầu, còn tưởng rằng là trước đây đây. Phương Bình ánh mắt không lành, hiện tại ta, đồ thánh dễ như ăn cháo, giết thiên vương cũng bất quá trong lúc sớm chiều, ngươi đừng không có chuyện gì liền tìm mảnh vụn. Còn tưởng rằng năm đó đây. Phương Bình một mặt lộ liễu, nhớ lúc đầu, ngươi muốn đánh ta liền đánh ta, muốn tẩn ta liền tẩn ta, nghĩ không cho ta nói chuyện liền không cho ta nói chuyện. Hiện tại lại thử, Trương Đào y nguyên đang cười, bàn tay lớn dùng sức, nắm Phương Bình đầu, ánh lửa tiếp tục bạo phát, Phương Bình đầu nở lớn, tóc dựng lên, dường như thần binh lợi khí, đâm lão Trương lòng bàn tay cũng đang bốc hỏa quang. Một bên, Lực Vô Kỳ mắt trâu trừng lớn, đây là đang làm gì thế? Tiền nhiệm nhân vương cùng đương nhiệm trở mặt muốn đánh rồi. Võ vương không phục Phương Bình đoạt hắn nhân vương vị trí. Nhân tộc muốn nội chiến rồi. Liền ở Lực Vô Kỳ có chút sợ hãi bên trong. Trương Đào bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Đầy mặt vui mừng. Trong vui mừng mang theo không nói ra được thương cảm. Lớn rồi. Đúng là lớn rồi. Trương Đào ánh mắt có chút âm u. Nhẹ giọng nói. Lúc gặp ngươi lần đầu, còn nhớ là lúc nào sao? Phương Bình suy nghĩ một chút, dầu rối nói, Thiên Nam địa quật cuộc chiến lúc kết thúc. Ở Thiên Nam, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, ngươi còn nhớ? Đương nhiên, Phương Bình đương nhiên còn nhớ. Kỳ thực cũng không bao lâu, Thiên Nam cuộc chiến cũng là loài người một phương. Lần thứ nhất có vượt qua 10 vị cường giả cửu phẩm tham chiến. Hủy diệt Thiên Nam địa quật cường giả cửu phẩm, đặt xuống Thiên Nam địa quật. Trận chiến đó, phủ vương mấy vị cửu phẩm chết trận, nhiều vị bát phẩm cùng cường giả thất phẩm chết trận ở địa quật. Trận chiến đó, Phương Bình lần thứ nhất tiếp xúc được giới vực chi địa. Lần thứ nhất ở cường giả cửu phẩm cảnh trong vòng truyền ra uy danh. Cũng là lần đó, hắn từ Thiên Nam địa quật đi ra. Nhìn thấy Trương Đào, nhìn thấy Lý Trấn, lần đó, Minh Vương cùng Võ Vương cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Chỉ chiến đời này, không cầu phục sinh, không cầu sống lại hai vị Hoa Quốc tân võ cường giả. Nói cho tất cả mọi người, bọn họ chỉ chiến đời này, mà cách hiện nay, cũng mới vừa đi qua hơn một năm một điểm mà thôi. Khi đó Phương Bình, sơ nhập lục phẩm. Hôm nay Phương Bình có thể chiến thánh nhân. Trương Đào hoài cảm nói. Đúng đấy, Thiên Nam một trận chiến kết thúc. Hoa Quốc đại thắng, mà ta thu đến tình báo. Người lập công lớn nhất, ma võ Phương Bình, vì giúp Vương Kim Dương tìm lão sư, thâm nhập địa quật Phương Bình. Một vị lục phẩm cảnh võ giả, một vị đại học năm hai học viên của võ đại ta. Trương Đào chắp hai tay sau lưng, cười nói, lần đó, ta gặp được ngươi cùng Vương Kim Dương mấy người, các ngươi mấy vị, ta đã nghe danh từ lâu. Giới thứ nhất, giới thứ hai võ đại giao lưu hội, ngươi Phương Bình đều danh chấn tứ phương, chấn động võ đại, không những như vậy, ta còn biết ngươi giật dây Ngô Khuê Sơn bọn họ, 10 đại tông sư tề vào kinh thành. Bức bách ba đại tập đoàn nhượng bộ, Điền Mục càng là ngay trước mặt của kinh đô tông sư. Mắng ta Trương Đào không làm con trai người ta, không biết võ giả tầng dưới chót khó khăn. Khi đó, ta liền biết rồi ngươi Phương Bình, năng lực không nhỏ, biết ăn nói, mới vừa đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng, liền có thể cổ động Ngô Khuê Sơn bọn họ, là cái đâm đầu, đại đâm đầu. Trương Đào nhìn hắn, lộ ra nụ cười nói, khi đó, ngươi Phương Bình còn nhỏ yếu, bất quá ta người này, yêu thích đâm đầu, càng là đâm đầu, lên chiến trường, càng có thể cho kẻ địch chế tạo phiền phức. Lý Trấn người này, yêu thích trầm ổn một ít, Nam Vân Nguyệt, yêu thích yên tĩnh một ít, mà ta, một mực yêu thích những kia yêu thích gây sự. Trương Đào hăng hái. Cười nói, bởi vì, ta chính là loại người này. Lúc ta còn trẻ, gây chuyện thị phi, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì đều đồng ý làm. Ta gan to bằng trời, lục phẩm cảnh thời gian, từng du đáng vùng cấm, thất phẩm cảnh thời gian, ta đi cấm kỵ hải tầm bảo, bát phẩm cảnh thời gian, ta mạnh mẽ tấn công giới vực chi địa. Không có chuyện mà ta không dám làm. Tiền nhiệm ba bộ bộ trưởng, không ít cho ta chùi đít. Bao quát khai sáng Tân Võ hai vị trấn thủ sứ, cũng không ít giúp ta giải quyết phiền toái lớn. Ta người này, rảnh rỗi không chịu nổi, dừng không được đến, mãi đến tận ta đến cửu phẩm, tiền nhiệm bộ trưởng chết trận ở địa quật. Trương Đào bỗng nhiên có chút thương cảm nói, khi đó, ta liền nói cho chính mình, ta không thể lại trắng trợn không kiêng dè. Võ Vương đã chết, sống sót chính là Hoa Quốc ba bộ bộ trưởng một trong Trương Đào. Ta nhát gan, không dám chiến, thậm chí cũng không quá dám tiến vào địa quật. Ta sợ chết rồi, ta biết, Võ Vương lại lần nữa sinh động thời điểm, là ta có người nối nghiệp thời điểm. Trương Đào cười nói, ta khảo sát qua rất nhiều người. Người mà võ lão hiệu trưởng, bao quát hiệu trưởng đương nhiệm Ngô Khuê Sơn, phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên, bộ giáo dục Vương Khánh Hải. Những người này đều ở trong danh sách khảo sát của ta. Khi đó, ta không hề nghĩ qua đem tương lai giao cho thế hệ tuổi trẻ. Ta nói chính là 40 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ. Mãi đến tận, người xuất hiện rồi. Trương Đào ánh mắt sáng quắc, nhìn Phương Bình, cười nói, thế hệ thanh niên, quật khởi nhanh chóng, ra ngoài dự liệu của ta. Trấn Tinh Thành Tưởng Hạo, Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân, Ma Võ Phương Bình, quá nhanh. Trương Đào cười nói, người lẽ nào chưa từng phát hiện, từ khi các ngươi quật khởi sau, Võ Vương tên xuất hiện lần nữa ở địa quật. Trước lúc này, ta đã rất nhiều năm chưa từng ra tay rồi. Lý Trấn còn thường thường ra tay, cùng cường giả địa quật giao chiến một, hai, mà ta, dù cho ra tay, cũng là cách không đối lập, không còn giao chiến. Võ Vương đột phá đến đỉnh cao nhất sau, hầu như không lại cùng cường giả chém giết quá, thật rất ít. Nhưng Phương Bình quật khởi đoạn thời gian đó, Võ Vương tên lại lần nữa vang vọng địa quật, chinh chiến tứ phương, cùng chân vương chém giết. Bởi vì Trương Đào cảm thấy tương lai có người có thể nhận ca rồi, hắn vừa ý Phương Bình, đặc biệt là làm Phương Bình cấp tốc tiến vào thất phẩm cảnh. Khi đó tuy rằng còn đang gây chuyện thị phi, có thể Trương Đào cảm thấy cơ hội tới rồi. Ngươi vào vùng cấm lần đó, Ma Võ cùng địa quật đại chiến, ta là tích chữ mấy phần tôi luyện ngươi tâm tư, khiến ngươi rõ ràng đại cục làm trọng. Trương Đào lạnh nhạt nói, cái gì là đại cục? Tương lai của nhân loại mới là đại cục. Cá nhân mạnh hơn, vậy cũng là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhân tộc mạnh hơn, cường ở toàn thể. Bất quá lần đó, ta phát hiện ngươi cùng ta còn là bất đồng. Trương Đào nhìn Phương Bình, ta là ta, ngươi là ngươi, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành cái thứ hai Trương Đào. Hiển nhiên, ta sai rồi. Nhân tộc cần không phải cái thứ hai Trương Đào, cái thứ hai Võ Vương. Thêm một cái Võ Vương không thay đổi được cái gì. Ngươi chính là chính ngươi. Phương Bình, sự thực chứng minh, ngươi làm rất tốt. Có lẽ có không hoàn mỹ địa phương, có thể làm đại sự. Nào có thập toàn thập mỹ, ngươi đã xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Nếu như thế, nhân tộc giao cho ngươi, ta cảm thấy không sai. Ta chọn đúng người rồi. Giờ khắc này Trương Đào ít đi mấy phần bất kham, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ngươi nếu có thể làm tốt, vậy ta liền yên tâm rồi. Nguyên bản ta còn lo lắng, ta sau khi rời đi, nhân tộc có lẽ sẽ ra phiền toái lớn. Ngươi tính cách so với ta kích động, niên kỷ còn nhẹ, cân nhắc sự tình thường thường sẽ không cân nhắc hậu quả. Trương Đào nói hết, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thứ. Thời khắc này, chú thần sứ phân thân, Ma Đế, Trấn Thiên Vương sắc mặt đều là khẽ biến. Phương Bình nhìn chăm chú nhìn lại, có chút kỳ quái, hình như là một phương con dấu, không phải thánh nhân lệnh. Cái này, giao cho ngươi, Trương Đào. Lúc này, Trấn Thiên Vương mở miệng rồi. Trấn Thiên Vương không còn nữa cân nhắc, nghiêm túc nói, hà tất hiện tại, Phương Bình rốt cuộc còn trẻ. Trương Đào không để ý tới hắn, mở miệng nói, đây không phải thứ gì trọng yếu. Con dấu này, thu thập trái đất danh sơn chi thổ, hồ lớn chi nước, cường giả chi khí, cùng với mấy chục vị đỉnh cao nhất cảnh võ giả một giọt máu. Luyện chế mà thành, cùng với toàn cầu mấy trăm quốc gia, sáu đại thánh địa, chư phe thế lực tán thành, cộng đồng luyện chế một phương con dấu. Nhân tộc chi ấn, không có ý nghĩa thực tế gì, chính là một cái tượng trưng thôi. Một đời này nhân tộc tán thành, đời kế tiếp nhân tộc chưa chắc sẽ tán thành. Hôm nay, Trương Đào, Trấn Thiên Vương mở miệng lần nữa. Chú thần sứ cũng là ánh mắt lấp lóe, mà đế càng là sắc mặt biến đổi bất định. Con dấu này hắn biết, Tưởng Hạo ghi nhớ rất lâu rồi. Ban đầu, chỉ là Hoa Quốc tán thành. Sau, một ít quốc gia lục tục gia nhập trong đó, tán thành con dấu này. Lại sau, Võ Vương chinh chiến tứ phương, đại hiển thần uy, sáu đại thánh địa trước sau tán thành con dấu này. Kết quả là, thành toàn bộ nhân tộc thế lực khắp nơi lãnh tụ đều tán thành một viên con dấu. Có lẽ có thể xưng là nhân vương ấn, cũng không phải là thần khí, cũng không phải cái gì lợi khí, một loại vinh dự cùng tượng trưng cho địa vị. Vào giờ phút này, Trấn Thiên Vương sắc mặt nghiêm túc nói, nhân vương ấn cũng không phải là chí bảo. Hơn nữa Phương Bình còn trẻ, dù cho chiến tích huy hoàng, nhưng người còn tại thế, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Trương Đào cười nói, chính vì như thế, hiện tại giao cho hắn có lẽ càng tốt hơn. Giao cho hắn, ta ngược lại thật ra có thể thả lỏng, buông tay một kích, không cần tiếp tục phải lo lắng cái gì. Trương Đào có chút khéo đưa đẩy hơi thở, chớp mắt biến mất, dường như lợi kiếm, dâng chào nói, ta Võ Vương là dựa vào miệng lưỡi thành tựu Võ Vương tên sao? Cũng không phải, ta là dựa vào giết địch bắt được Võ Vương tên. Hiện nay, ta không dám chiến, không dám tử chiến, ta sợ, trong lòng ta chứa đồ vật, ta không dám buông tay một trận chiến, ta sợ ta chết rồi, nhân tộc làm sao bây giờ? Trương Đào nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi sao? Ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không phải là nhân tộc. Ở ngươi trong lòng, nhân tộc có lẽ trọng yếu, có thể trọng yếu không phải là nhân tộc, chỉ là tương lai, chỉ là có thể mặc cho ngươi cái gì. Ta không dám chết, ở nghĩa phụ ta chết trận một ngày kia, ta liền không dám chết. Ngoại ưu nội hoạn, bước đi liên tục khó khăn, con đường phía trước mê man, ai có thể để ta yên tâm? Ngươi không được, ngươi ẩn giấu quá nhiều, dù cho ngươi đối nhân tộc cho dù tốt, ta cũng không yên lòng. Ta sợ có một ngày, ngươi cảm thấy nhân tộc đã thành liên lụy, ngươi xoay người rời đi. Ngươi là ai? Ngươi là Trấn Thiên Vương, trấn áp tam giới, trấn áp thiên hạ, sơ võ thời đại cường giả, cửu hoàng tứ đế khách quý. Trương Đào nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn, nhìn vị này trong bóng tối tọa trấn nhân tộc 8000 năm cường giả. Nhân tộc có hiện tại, Trấn Thiên Vương công làm số 1, nhưng mà hắn vẫn là không yên lòng. Trương Đào lại nhìn về phía chú thần sứ cùng ma đế, nhẹ giọng nói, ngươi đối với ta ẩn giấu quá nhiều, ngươi đối nhân tộc cũng ẩn giấu quá nhiều. Ngươi trấn áp vị này chú thần sứ, ngươi trong bóng tối nâng đỡ ma đế, những thứ này ta biết một ít, nhưng là biết đến không nhiều. Ta không nói, cũng không dám nói, bởi vì ta sợ, sợ ngươi liền như vậy không quản nhân loại, cứ vậy rời đi, liền như vậy buông tay. Ta thừa nhận, ta rất công danh lợi lộc, thế nhưng ta nên vì 6 tỷ dân chúng phụ trách. Ngươi thủ hộ nhân loại 8000 năm, ngươi là nhân loại ân nhân, công thần, nhưng mà Người y nguyên không phải là loài người. Trương Đào lại lần nữa nhìn về phía hắn, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi cũng chưa từng tán thành Tân Võ. Tân Võ ở trong mắt ngươi, có lẽ chỉ là tất nhiên, chỉ là kiệt tác của ngươi, mà không phải ngươi đồng ý hòa vào một thời đại. Ngươi thiếu mất một ít đồ. Ta biết, rất sớm trước liền biết, ngươi vẫn là cao cao tại thượng, không coi chính mình là thành Tân Võ một phần. Không phải sao, Trấn Thiên Vương, hôm nay Trương Mỗ cũng không phải là ở phủ nhận ngươi. Phủ định ngươi, cũng không tư cách này. Ta chỉ là muốn nói, đây là tương lai của nhân tộc, mà không phải tương lai của Trấn Thiên Vương ngươi. Nếu là một ngày nào đó, ngươi tán thành nhân tộc, tán thành nhân loại, con dấu này, có lẽ cũng không phải dạng này. Thương Miêu từng nói, Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương tất có một trận chiến. Phương Bình khi đó nghe qua lời này, mấy ngày nay đã sớm quên. Không tưởng thật, nhưng hôm nay, Phương Bình hình như nghe hiểu rất nhiều. Trấn Thiên Vương sắc mặt lạnh túc, nhìn Trương Đào, một lát mới nói, Trương Đào, ngươi là cánh cứng rồi. Sở dĩ cảm thấy không cần lại dựa vào lão phu, có đúng không? Cũng không phải là như vậy. Trương Đào nghiêm mặt nói, nếu là không có tiền bối, dù cho hiện tại, nhân tộc cũng là bước đi liên tục khó khăn. Ta chỉ là không muốn ở thời khắc cuối cùng, cùng tiền bối trở mặt, trở thành sinh tử đại địch. Hôm nay Phương Bình ở đây, cũng là ta cùng nhân loại đều tán thành đời này nhân vương. Ta ở đây, Phương Bình ở đây, hôm nay ta muốn giao tiếp tất cả. Tiền bối, là trong đó biến cố, ta nhất định phải nói rõ ràng. Ta cũng phải báo cho Phương Bình, ngươi Trấn Thiên Vương, vẫn chưa tán thành ta nhân tộc. Tiền bối là chỗ dựa của nhân tộc, lại không phải là nhân tộc. Điểm này, ngươi ta đều muốn thừa nhận. Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, nhất định phải phân rõ ràng như vậy sao? Chủng tộc tồn vong, những người khác có thể không phân. Nhân vương nhất định phải biết được. Lão phu cũng không ác ý. Bằng không, nhân tộc cũng đi không tới hôm nay. Ta chưa từng phủ nhận tiền bối tất cả. Chỉ là tận cùng ứng tận trách nhiệm. Trấn Thiên Vương lặng lẽ. Hồi lâu, khẽ thở dài. Có một số việc. Thôi, ngươi đã nói như vậy. Tùy ngươi vậy, Trương Đào không nói nhiều nữa. Cầm trong tay nhân vương ấn. Nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình nhìn con dấu nhỏ bé này, đưa tay sờ sờ, vào tay lạnh lẽo, bất quá chất liệu hình như bình thường, cũng không có gì lớn uy năng, nhận vào tay ước lượng một hồi, Trương Đào nhìn hắn trên dưới quang chơi, khóe miệng giật giật, tiểu tử này, đáng tin điểm, Phương Bình quăng một hồi, tiện tay đem con dấu ném đi trở lại. Trương Đào vội vàng tiếp được, lại cũng không còn nữa trước nghiêm túc, nổi giận mắng, cẩn thận một chút, món đồ gì đều ném loạn, đây là nhân vương ấn. Phương Bình thuận miệng nói, cái gì nhân vương ấn nhân hoàng ấn, chính ngươi cầm đi, ta không muốn, muốn đồ chơi này có tác dụng gì. Ngươi nóng lòng thoát khỏi tất cả, nóng lòng thả xuống áp lực, đem những này đều giao cho ta. Dựa vào cái gì? Phương Bình tức giận nói. Ta vừa mới đỉnh cao nhất. Ngươi đều thiên vương. Chính ngươi không gánh. Muốn cho ta gánh. Ngươi không ngại ngùng sao? Ta đều không tìm ngươi phiền phức tới. Ngươi còn gây phiền toái cho ta. Ngươi làm ta ngốc. Phương Bình hừ nói. Còn đem Trấn Thiên Vương cái này phiền toái lớn giao cho ta. Ta làm sao chống? Ngoặc kép ngoặc kép. Trấn Thiên Vương ánh mắt không lành. Có ý gì? Hai người này ở ngay trước mặt hắn. Nói hắn là phiền toái lớn. Một bộ ngươi đến gánh ngữ khí. Lại là có ý gì? Trương Đào cũng là tức miệng mắng to. Trấn Thiên Vương là phiền phức không sai. Nhưng cũng là trợ lực. Lão này thực lực mạnh mẽ. Hiện tại sẽ không trở mặt. Ngươi là nhân vương. Hắn tiếp đó sẽ giúp ngươi. Lão này bây giờ cùng ta tiến đến đồng thời, đó là bởi vì ta vẫn là nhân vương, chờ ngươi thành nhân tộc chân chính vương, lão này sẽ hướng về ngươi bên kia tập hợp. Ngươi không phải yêu thích sưu tập tem, tập cường giả sao? Thương Miêu, Thiên Mộc, Chú Thần Sứ, Ma Đế, những người này đều bị ngươi tập hợp đủ, liền tứ đế chuyển thế đều bị ngươi cho tập đến bên người. Hiện tại lại tập hợp đủ Trấn Thiên Vương lão này, bên cạnh ngươi còn kém hoàng giả rồi. Ngoặc kép, một bên, ba đại cường giả liếc mắt nhìn nhau, dục giả dục dịch, hiện tại đánh chết này hai đời nhân vương, vẫn tới kịp sao? Này gọi gì nói? Hai tên khốn kiếp này đến cùng đang nói cái gì? Bọn họ là người trong suốt sao? Khi bọn họ là tem, tùy tiện siêu tập tem. Phương Bình nhưng là lắc đầu nói, không làm, ta không quản cái này. Hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi. Chính ngươi chống, những việc này đừng tìm ta. Cùng những lão gia hỏa này giao thiệp với rất mệt. Ngươi không thấy ta gần nhất đều già nua rồi một ít. Trấn Thiên Vương lại sống rồi lâu như vậy, vẫn ở nhân loại bên này đợi. Đối với chúng ta quá hiểu, dao động lên đều so với cái khác lão cổ hủ khó. Ta ngược lại không có hứng thú cùng hắn câu tâm đấu giác. Ngươi có thực lực này, vậy ngươi cùng hắn đấu. Được rồi, Trấn Thiên Vương không nhịn được hét lớn một tiếng. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hai người. Sau một khắc, ở trong ánh mắt chấn động của hai người, Trấn Thiên Vương bàn tay lớn chống trời, một phát bắt được hai người, cọt kẹt, nắm hai người kém chút miệng sùi bọt mép. Trấn Thiên Vương chửi ầm lên, gần như liền được rồi. Ở trước mặt lão tử diễn kịch, hai người còn kém một chút. Kích tướng ta, tổn ta vài câu rất thoải mái. Lão tử ngang dọc tam giới thời điểm, hai người liền tế bào đều không phải, còn đi theo ta bộ này. Cánh cứng rồi, muốn tạo phản rồi, cho rằng lão tử không nhìn thấy hai người đổi ánh mắt. Nếu không đừng giả bộ, muốn giả trang giống một điểm, hai người đúng là khóc à, khóc sừng dòng, có lẽ ta liền nhẹ dạ đây. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bàn tay lớn nắm hai người đều nhanh le lưỡi rồi. Phương Bình một mặt chấn động, lão này cái gì thực lực? Trương Đào cũng là bị nắm nhục thân thu nhỏ lại, không nhịn được mắng, liền biết người giấu giếm thực lực. Hai người bọn họ tuy rằng không bạo phát thực lực, không làm sao phản kháng, nhưng hắn tốt xấu cũng là phá sáu thiên vương thực lực. Lão gia hỏa một thanh liền nắm bọn họ, chạy cũng không kịp, cái tên này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Phá bảy là khẳng định, đến mức là phá bảy đỉnh phong, vẫn là phá tám, hiện tại còn khó nói. Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, ẩn giấu thực lực làm sao rồi? Ẩn giấu thực lực đó là ngươi nhược, ngươi lớn mạnh một chút, ngươi hiện tại phá tám phá chín, lão tử tự nhiên không ẩn giấu, không phục ngươi liền đánh lão tử một trận được rồi. Không chút thực lực, còn cùng lão tử hung hăng, đánh không chết các ngươi. Thật tốt tháng ngày bất quá, nhất định phải tìm ngược. Trấn Thiên Vương chửi mát, khẩu khí không lành, nhìn một bên Chú Thần Sứ cùng Ma Đế đều rất thoải mái. Hai tên này, hung hăng càn quấy, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Thật để người rất khó chịu. Trương Đào bất đắc dĩ, buồn phiền nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có ý gì? Ngươi nếu không nhận nhưng nhân tộc, nếu không liền nói ngươi muốn làm gì? Có thể chống đỡ chúng ta liền chống đỡ. Rốt cuộc ngươi giúp nhân loại 8.000 năm, ta có ý gì? Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, hai ngươi tiểu tử còn không tư cách hỏi. Chờ thực lực đến lại nói. Không thực lực, từ sáng đến tối hỏi. Hỏi cái gì hỏi? Đừng nói lão tử không đồng ý nhân tộc, đó là không đồng ý các ngươi. Dựa vào cái gì tán thành các ngươi? Hai ngươi mạnh hơn ta, hai ngươi công lao lớn hơn so với ta. Đi cái gì nhân vương đạo nhân hoàng đạo, vậy cũng là đồ lão tử không cần. còn trở nên kiêu ngạo rồi. Ta người này dễ nói chuyện, hay ngươi lúc nào đem ta đánh một trận, đánh ta cam tâm tình nguyện, vậy dĩ nhiên là tán thành. Miệng pháo có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện sao? Trấn Thiên Vương xem thường, lão già dao động những đỉnh cao nhất kia thời điểm, hai người tế bào đều không phải, hiện đang muốn cùng ta đấu. Phương Bình cùng lão Trương liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mắt bất đắc dĩ. Được, lão này hiện tại vẫn là không trêu chọc rồi, thực lực không bằng hắn, chọc bực liền bị đánh, vẫn là lơ là hắn được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ